Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 449. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ còn lại có hai người Khương Vệ Bình và Khương Tuệ Tuệ. Bọn họ chưa đi được hai bước đã nghe thấy tiếng hiệu trưởng mắng mỏ từ văn phòng hiệu trưởng. Có lẽ là mắng Lưu Thiếu Thông và cô giáo Mã đó. Ai chị em nhìn nhau một cái rồi đi về phía nhà mình. Khương Tuệ Tuệ nắm lấy cánh tay của Khương Vệ Bình, vui vẻ nói. Chị hai, hôm nay chị đã lấy được giấy chứng nhận ly hôn với tên cặn bã đó. Chị lại nhìn em đánh nhau tính sổ với anh một trận, xem như có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi đi. Quan trọng nhất là, chị hai sau này sẽ là người độc thân, vì vậy chị có thể tìm một người cha dượng cho Tiểu Nguyệt bất cứ lúc nào. Lời trong lời ngoài của cô đều có ý tứ cả. Tâm ý của Hứa Quý Thuận đối với chị hai cô đều đã viết rõ trên mặt, cũng không biết chị hai cô rốt cuộc là có hiểu hay không. Cố Diệp Phi, Tuệ Tuệ, em đang nói cái gì vậy? Chị vừa mới ly hôn, sau này chỉ muốn ở bên Tiểu Nguyệt, hai mẹ con ở bên nhau là được. Chị không muốn suy nghĩ đến những chuyện khác. Lời nói của Khương Tuệ Tuệ khiến Khương Vệ Bình có chút ngượng ngùng và xấu hổ. Cô ấy lại hỏi, vui thì vui, nhưng chị cảm thấy có hơi kỳ quái về chuyện này. Tại sao Lưu Thiếu Thông lại tự mình nói ra như vậy? Suy nghĩ lại thì thật sự là rất kỳ lạ. Trước kia anh ta còn sợ bọn họ đem chuyện này nói ra cho hiệu trưởng biết, cho nên mới đồng ý cùng bọn họ đi lấy giấy chứng nhận ly hôn. Nhưng sau khi gặp hiệu trưởng, tự bản thân anh ta lại chủ động lên tiếng nói ra, nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được. Khương Vệ Bình không biết, nhưng Khương Tuệ Tuệ lại biết rất rõ ràng. Sở dĩ Lưu Thiếu Thông nói như vậy là vì cô đã đổi điểm thường lấy viên thuốc sự thật, sau đó bỏ những viên thuốc sự thật vào cốc nước của Lưu Thiếu Thông trong khi không ai để ý. Lưu Thiếu Thông đã uống nước được pha thêm viên thuốc sự thật, đương nhiên là anh ta sẽ nói ra những việc xấu xa mà bản thân đã làm rồi. Nhưng mà, Khương Tuệ Tuệ không thể nói với Khương Vệ Bình những việc này, vì vậy cô chỉ có thể nói. Ai mà biết được, có lẽ lương tâm của anh ta đã bị cắn rứt. Nhưng những điều này không có liên quan gì đến chúng ta. Chị hai, chúng ta hãy trở về nhanh đi, đã ra ngoài lâu như vậy rồi, có lẽ bây giờ Tiểu Nguyệt cũng đã tỉnh giấc rồi. Đang khóc lóc đi tìm mẹ đấy. Ai nha, sao chị lại quên mất việc này nhỉ? Vậy chúng ta về nhanh lên đi. Về nhà còn phải cho con bé Bê uống sữa nữa. Khương Vệ Bình nghĩ đến con gái thì liền đặt việc của Lưu Thiếu Thông ra sau đầu. Hai chị em nắm tay nhau đi nhanh về nhà. Nhưng khi mới đi đến xã Nguyệt Phượng Loan, bọn họ đã nhìn thấy Hứa Quý Thuận đang ở đó. Khương Tuệ Tuệ lôi kéo ống tay áo của Khương Vệ Bình thì thầm vào tai cô ấy. Chị hai, chị nhìn xem, người phía trước là ai kia? Trên thực tế, Khương Tuệ Tuệ không cần phải nhắc nhở, Khương Vệ Bình đã nhìn thấy Hứa Quý Thuận trong nháy mắt. Nói thế nào nhỉ, bạn cùng lớp gặp nhau trên đường cũng phải chào hỏi, chưa kể Hứa Quý Thuận đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều từ khi cô ấy có xích mích với Lưu Thiếu Thông. Làm nôi cho Tiểu Nguyệt, bí mật đưa trứng cho cô ấy và còn giúp cô ấy thu dọn quần áo lúc trời mưa nữa. Hứa Quý Thuận, anh sẽ đi làm việc tại xã Hồng Tinh đúng không? Khương Vệ Bình hỏi Hứa Quý Thuận khi bọn họ đến gần. Chỉ là hôm nay Hứa Quý Thuận không mang theo một cái túi đựng đồ mộc, ngoại trừ một cái túi sách trên tay, xem ra cũng không phải là đi làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vệ Bình không biết nhiều về những điều này, vì vậy cô ấy cũng không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào. Hứa Quý Thuận sửng sốt một lúc, thản nhiên nói. Ồ, đúng vậy, sau đó... Anh ấy nhét chiếc túi trong tay vào cánh tay Khương Vệ Bình, nói. Cái này là cho em bé của cô. Hôm nay tôi lên thành phố nên đã mua nó, tôi cũng không biết nó có phù hợp hay không. Hứa Quý Thuận gãi gãi đầu, trông cực kỳ chất phác và thành thật. Ngoại trừ nước da hơi ngăm một chút, Hứa Quý Thuận lớn lên rất đẹp trai, mắt một mí to và sống mũi thẳng. Ít nhất theo ý kiến của Khương Tuệ Tuệ, Hứa Quý Thuận trông đẹp mắt hơn nhiều so với tên cặn bã Lưu Thiếu Thông kia. Cách chương.